các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Đuổi đến cùng để bắt vợ yêu về. Cùng nghe xem là chuyện gì ở phần cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 18 tuổi, cô bán thân vì mẹ, giao lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông xa lạ. Sau khi cứu mẹ xong, cô phát hiện mình mang thai. Ngày hạ sinh, cô đau đớn mấy giờ đồng hồ, nhưng đổi lại niềm đau đó là câu nói của mẹ cô. Con của con đã mất vì quá yếu nên đã chết rồi. Lúc đó, cô gần như sụp đổ. Lần đầu tiên giao cho ai, cô cũng không biết. Khi mang thai, cô ao ước mình làm mẹ. Nhưng mà bây giờ, mất con. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy? Cô làm gì sai? Cô chỉ ao ước mình được làm mẹ thôi mà. Sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy? Năm cô 24 tuổi, cô được nhận vào một công ty nổi tiếng. Suốt 4 năm qua, cô đã cố gắng vượt qua nỗi đau đó để mạnh mẽ bước tiếp con đường tương lai mới. Cô nhận vào công ty là một nhân viên văn phòng bình thường. Mọi người ở đây rất hòa đồng và gần gũi với cô. Cô cũng vậy, luôn cố mỉm cười với mọi người. Hàng ngày, cô đều như vậy, đến công ty rồi về nhà cùng mẹ mình. Luôn như vậy, trôi qua cuộc sống nhàn hạ, đến khi anh xuất hiện. Anh là tổng giám đốc công ty cô. Hôm nay nghe nói anh đi công tác về, còn đưa con trai nuôi của mình đến. Nghe nói anh nhận được đứa bé trai đó tại cửa nhà. Khi ai đó để đứa bé trước cổng nhà đã bấm chuông và đi mất. Anh thương đứa bé này nên đã nhận nuôi và hết sức cưng chiều đứa con trai nuôi này. Cô không mấy quan tâm, vẫn bình thường như mọi ngày. Thật sự xui xẻo, ngày cô tăng ca lại là ngày mưa. Đang định lên phòng để tìm tài liệu, cô không cẩn thận bị ngã. Giày có gót làm cô chật chân, khó mà đứng dậy được. Chết tiệt, công ty giờ còn ai chứ? Lúc đầu cô muốn khóc thì một bàn tay búp măng sờ vào mặt cô. Dì xinh đẹp, dì sao vậy? Phong Kha ngây ngô hỏi. Một cậu bé vô cùng đáng yêu. Dì bị ngã thôi, mà con đi đâu đây? Đây là con ai trong công ty sao? Đúng lúc anh đang đi lên tìm Phong Kha, thì... Ba, dì ấy bị ngã và hình như không đi được. Ba giúp dì ấy đi. Phong Kha nhìn anh ngây ngô nói. Hả? Đó là tổng giám đốc công ty cô mà. Sao lại... Anh đứng đó nhìn cô ngạc nhiên, nhìn mình mà bật cười. Anh nhận ra cô gái này. Cô gái không quan tâm tới sự có mặt của anh trong công ty lúc ở đại sảnh. Coi anh như không khí nên anh nhớ rất rõ. Chân cô càng đau, cô đưa tay xoa xoa. Anh đi lại cúi xuống, bế cô lên. Cô bị bế bất ngờ, sợ hãi đưa tay ôm cổ anh. Giám đốc? Anh là giám đốc đó, sao cô lại dám để anh bế chứ? Cô không muốn anh cho nghỉ việc hay gì gì đâu. Im lặng. Anh lạnh lùng nói. Dù sao anh cũng là giám đốc của công ty, thấy nhân viên mình gặp khó khăn cũng nên giúp. Thêm là cái cô gái dám bơ anh, xem anh như là không khí này. Thật sự rất muốn biết cô là ai. Phong Kha nhanh nhẹo đi theo sau anh. Hôm nay ba liền đồng ý luôn. Ba lạ quá đi à. Còn gì xinh đẹp này nữa, nhìn dì ấy rất đau thì phải. Phong Kha nhìn đôi giày cao gót cô đang mang chưa cởi ra. À thì ra đây là lý do làm dì ấy ngã. Dì xinh đẹp, dì không nên mang giày cao gót như vậy rất dễ ngã nha. Thấy Phong Kha ngoan ngoãn bước theo anh, hôm nay thằng bé này lại ngoan như vậy, còn muốn giúp đỡ cô gái này nữa, thật vô cùng lạ. Nhưng mà nhìn hai người này lại có đôi chút giống nhau. Anh đưa cô ra xe để cô ngồi cạnh Phong Kha, còn mình thì về chỗ lái xe của mình. Giám đốc, tôi không cần phiền anh đâu, tôi có thể tự về. Cô vội nói, sao cô lại dám đi làm phiền giám đốc chứ? Có cho cô 10 cái mạng, cô cũng không dám đâu. Im lặng. Anh lại nói hai từ đó. Cô im thin thít, lệnh của giám đốc cô đây cũng không dám cãi. Phong Kha thấy cô sợ ba của mình, đưa bàn tay búp măng ra chạm vào tay cô, ngây ngô nói. Dì thật là xinh đẹp đó nha. Cô nghe Phong Kha nói, bất giác mỉm cười. Con của giám đốc thật là đáng yêu. Nếu con cô còn sống, thì có lẽ con của cô cũng lớn bằng cậu bé này rồi. Cảm ơn con. Cô đưa tay xoa đầu Phong Kha, dịu dàng nói. 4 năm qua, cô luôn sống trong đau khổ với nỗi mất con. Hôm nay lại gặp cậu bé này làm cô thấy thật ấm áp. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, cô gái này có gì đó rất lạ. Xe dừng trước một phòng khám tư, đây là phòng khám tư của bạn anh, Đằng Phong. Anh bế cô vào phòng khám, cô nhất quyết không chịu, nhưng lại bị anh bế nên ngậm ngùi để anh bế vào. Còn Phong Kha theo sau cười tủm tỉm. Bà đúng thật là... Đưa cô cho Đằng Phong xem cái chân kia của cô, đổ vụng về, đi sao cũng để ngã rồi chật chân. Đằng Phong nói chân cô không sao nên ít đi lại, và khi về nhà nên ngâm chân vào nước ấm sẽ đỡ đau hơn. Anh cảm ơn Đằng Phong xong đưa cô rời khỏi phòng khám. Cô ngồi trong xe đưa tay nhìn đồng hồ. Đã trễ như vậy rồi, nhất định là mẹ mất ngủ cho xem. Cô quyết định nhắn một tin nhắn nói mình làm cả đêm ở công ty cho mẹ cô, xong cất điện thoại vào túi. Cô nên đi thuê một phòng khách sạn nào đó ngủ qua một đêm vậy. Xe đi ngang qua một khách sạn, cô vội kêu anh dừng. Anh cau mày dừng xe lại hỏi. Cô muốn làm gì? Giám đốc, cho tôi xuống đây là được rồi. Tòa nhà tôi đang ở, phải sửa sang máy. Không thể với cái chân này đi thang bộ được, nên tôi thuê khách sạn ngủ một đêm vậy. Cô giải thích, định mở cửa bước xuống, thì bị anh khóa cửa xe lại. Giám đốc. Cô ngạc nhiên. Về nhà tôi. Anh nói, xong đạp chân ga phóng đi. Hả? Anh nói gì vậy giám đốc? Cô không nghe lầm gì sao? Về nhà giám đốc. Giám đốc này của cô sao lại thích xen vào chuyện người khác? Và cái tính bá đạo tự tung tự tác, không quan tâm đến cảm xúc của người khác thế? Đáng ghét, quả thực là đáng ghét mà. Về nhà tôi. Anh lặp lại lần thứ hai, nở nụ cười trên môi. Nhìn cô bây giờ y chang một cô ngốc, nhưng rất dễ thương. Và thế là cô bị anh đưa về nhà một cách ép buộc. Cô bĩu môi, sao lại bắt cô về nhà như thế này chứ? Cái này là không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Anh đỡ cô bước vào nhà, Phong Kha cứ đi theo sau. Phong Kha rất thích nhìn dì xinh đẹp. Dì xinh đẹp rất giống tiên nữ. Giúp việc trong nhà thấy anh đỡ cô vào thì bất ngờ muốn ngã ngửa. Lần đầu tiên thấy ông chủ của mình đưa cho phụ nữ về nhà. Mẹ ơi, hôm nay là tận thế hay sao? Anh nhìn cái cầu thang kia, cau mày một lúc rồi bế cả cô lên, bước lên cầu thang. Còn Phong Kha đi theo giúp việc tắm rửa ăn tối rồi. Cô lại bị anh bế bất ngờ, vội ôm lấy cổ anh. Anh bế cô đi về phòng mình. Cả anh cũng không tin nổi sao lại đưa cô về phòng mình luôn. Mà thôi, cũng mặc kệ đi. Lúc giao cô cho Đằng Phong, anh đã gọi giúp việc chuẩn bị nước ấm và quần áo cho phụ nữ. Giúp việc vội lên phòng anh chuẩn bị nước ấm cho cô, mang ra chậu nước ấm anh bảo, rồi anh bảo ra ngoài để anh tự làm. Xong bản thân cúi xuống để cái chân bị chật của cô vào trong chậu nước ấm. Hành động của anh làm cô đỏ cả mặt lên. Giám đốc của cô là đang làm cái gì vậy? Việc này trong công ty ai mà biết được, chắc cô chết mất. Nhất là Châu Nhi kia. Cầu trời đừng ai phát hiện. Còn đau không? Anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đỏ như cà chua kia của cô hỏi. Cô lắc đầu, đau hay gì cũng không còn. Cô chỉ là muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đáng ghét này thôi. Anh mỉm cười, đồ ngốc. Lát sau, giúp việc mang lên một túi đồ. Anh nhận lấy rồi đưa cho cô, nói. Cầm lấy và đi tắm đi. Anh cúi xuống, lấy chân cô ra khỏi chậu nước, dùng khăn lau khô cho cô. Hình ảnh bây giờ, anh như là một người chồng đang chăm sóc cho vợ vậy. Cô nhận lấy cái túi mở ra. Wow, đầy đủ luôn, có cả đồ lót. Sao anh lại? Không lẽ giám đốc của cô là một tên biến thái? Đêm nay không chừng cô bị anh sạch hay sao? Ông trời ơi, tuy con không phải xử nữ, nhưng đừng cho con bị ép buộc đến như vậy chứ. Nhìn gương mặt cô đang suy diễn lung tung kia, anh đưa tay cốc nhẹ đầu cô một cái. Cô gái, đừng coi tôi là kẻ biến thái. Bị anh cốc đầu, cô đưa tay ôm đầu bĩu môi. Đồ đáng ghét, giám đốc đúng là đồ đáng ghét. Anh nhìn điệu bộ như trẻ con của cô, cũng chỉ biết bó tay, đỡ cô vào phòng tắm, rồi đi xem Phong Kha thế nào. Đến phòng, Phong Kha anh thấy thằng bé đang ngồi trên bàn, có lẽ đang ngồi vẽ tranh. Kha, con đang làm gì vậy? Anh đi lại gần hỏi. Ba! Phong Kha vui vẻ nhưng chơi đầu lại. Con đang vẽ tranh. Phong Kha đưa bức tranh lên, là chân dung. Nhưng chân dung là ai vậy? Con vẽ ai vậy? Anh cầm bức tranh xem. Dạ, dì xinh đẹp. Phong Kha ngây ngô nói. Anh bất ngờ, thằng bé thích cô gái kia vậy sao? Nhưng mới gặp hôm nay mà. Anh không nói gì, đưa tay xoa đầu Phong Kha. Sao cũng được, miễn sao thằng bé thích là được. Ba, đêm nay con ngủ với dì xinh đẹp nha. Phong Kha nắm lấy một bên áo của anh, nũng nịu nói. Anh gật đầu. Vậy qua phòng ba đi, dì ấy không đi lại được nhiều. Anh nói. Vâng. Phong Kha vui vẻ bước theo anh. Qua phòng anh, đúng lúc cô vừa tắm xong. Nhìn mà xem, những đồ anh mua cho cô đều là đồ dễ thương không? Gấu khoài, không ngờ của cô lại có sở thích mê cái cute thế này. Thật là bất ngờ quá. Cô ăn tối chưa? Anh nhìn cô hỏi. Cô gật đầu, lúc nãy cô đã ăn bánh mì và uống sữa tươi rồi. Phong Kha đi đến bên cô, nũng nịu. Dì xinh đẹp, đêm nay dì ngủ cùng Tiểu Kha nha. Cô mỉm cười cúi xuống nói. Được. Vậy hai người ngủ đi, tôi ngủ bên phòng Tiểu Kha vậy. Anh nói xoay người định đi thì bỗng dừng lại, quay lại nhìn cô hỏi. Cô tên gì? À, Diệp Kỳ Thư. Cô trả lời, anh hình như tên là Mạc Tư thì phải. Cô có nghe Châu Nhi nói, Mạc Tư tổng mê mấy thứ cute. Hự hự, thật là vui và thú vị. Anh không nói gì, quay người rời khỏi phòng. Diệp Kỳ Thư, anh sẽ nhớ mãi cái tên này. Anh vừa rời khỏi, Phong Kha đã ôm chầm lấy cô. Dì xinh đẹp, mình ngủ đi. Được rồi. Cô vui vẻ ôm Phong Kha lên giường. Mặc kệ nhà ai, ôm cậu bé đáng yêu này đi ngủ đã. Cô mệt chết rồi. Phong Kha nằm trong lòng cô rất ngoan. Cậu muốn dì xinh đẹp này là mẹ của cậu. Nhìn Phong Kha ngủ, tim cô đau. Nếu năm đó cô giáng sức, thì bây giờ con cô có lẽ đã giống cậu bé này rồi. Con của mẹ và người đàn ông lấy đi lần đầu tiên đó là ai chứ? Đêm đó anh ta nói một câu mà cô không bao giờ quên. Cô là người phụ nữ đầu tiên của tôi, ngoan ngoãn đi. Đùa sao? Lần đầu tiên mà vô ba sao? Còn mạnh mẽ chiếm đoạt cô nữa chứ? Đàn ông đúng là thứ lừa bịp mà. Lần đầu tiên của tên đó, bà đây tin mới lạ. Đúng là thứ lừa bịp mà không biết cách ăn nói. Tên ngốc về ăn nói. Nếu bây giờ bà đây mà biết ai, bà sẽ đá chết tên lừa bịp đó. Nửa đêm, anh không hiểu sao lại muốn qua phòng xem Phong Kha và cô thế nào. Đi vào phòng thì anh nhìn thấy cô và Phong Kha ôm nhau ngủ, trông rất hạnh phúc. Anh bất giác mỉm cười, kéo mền lên đắp cho cả hai. Anh chẳng hiểu sao thằng bé này lại thích cô khi mới gặp như thế chứ. Còn anh tự dưng đi giúp đỡ cô gái này từ đầu đến cuối, thật không thể hiểu nổi mà. Mạc Tư, mày là bị gì sao? Con, đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ mà. Cô nói mớ, hai mắt đã ướt vì khóc. Anh nghe thấy, nhìn cô mới nhận ra, hai mắt cô đã sưng lên vì khóc. Khóc, sao lại khóc? Còn con gì? Đừng nói cô gái này đã có con. Nhưng nhìn còn trẻ như vậy mà. Ôi trời, Mạc Tư, mày trở nên nhiều chuyện hồi nào vậy? Sáng hôm sau, dì xinh đẹp, dì xinh đẹp ơi, dậy đi dì. Phong Kha đưa tay lay cô. Cô bị Phong Kha lay, vội vàng ngồi bật dậy. Dì xinh đẹp, dì sao vậy chứ? Phong Kha nhìn cô hỏi. Dì xinh đẹp hình như không khỏe thì phải. Cô hoàn hồn, hình như hôm qua cô ở nhà giám đốc, còn đây là con trai giám đốc mà. À, phải rồi, hôm nay cô bị sao vậy nhỉ? Đầu hơi đau, sao ngủ dậy không nhớ gì hết vậy? À, dì không sao đâu. Cô gãi đầu nói. Mạc Tư lúc này bước vào, trên tay lại cầm túi đồ. Cái này cho cô, không phải cho anh đâu. Giám đốc. Cô ngẩn người. Anh đưa túi đồ cho cô. Đi vệ sinh cá nhân đi. Cô nhận lấy túi đồ mở ra, bàn chải đánh răng và đồ để tay. Giám đốc là mở shop bán hàng thời trang sao vậy trời? Hôm qua một bộ, hôm nay lại một bộ. Mà mấy bộ này hình như cũng đắt lắm. Cô mặc vào sao thấy tiếc vậy nhỉ? Anh đưa Phong Kha xuống nhà. Trước khi đi, Phong Kha lại gần cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên trán cô. Dì xinh đẹp, hình như dì bị bệnh rồi nè. Cô đưa tay lên trán mình, hình như cũng hơi nóng thì phải. Mà thôi, chắc không sao đâu. Anh thấy vậy liền nói. Thay đồ đi, ăn sáng rồi tôi bảo người làm đưa thuốc cho cô. Vâng, cô trả lời. Phong Kha mỉm cười, bước đi theo anh xuống dưới nhà. Cô vội ôm túi đồ vào phòng tắm. Cuối cùng thì đã thấy sắp trễ giờ đến nơi rồi. Anh xuống nhà, Phong Kha ngoan ngoãn ngồi lên trên ghế ăn bữa sáng, còn anh thì ngồi đọc báo đợi cô xuống. 15 phút sau, cô bước xuống với cái chân khập khễnh, giúp việc vội đi lại đỡ cô. Cô cảm ơn người giúp việc, không đỡ cô chắc cô ngã mất rồi. Ngồi xuống bàn, cô cứ cúi đầu, vị giám đốc kia đang nhìn chằm chằm cô, làm sao cô dám ngẩng đầu đây? Giúp việc mang bữa ăn sáng ra, cô cứ sợ cúi đầu không dám nhúc nhích. Anh thấy vậy cau mày, bộ anh đáng sợ lắm sao, bảo cô ăn sáng, chứ anh đâu có ăn thịt cô đâu. Ăn sáng đi, anh nhẹ giọng nói. Lúc này cô giật bắn người, nhưng cũng vội làm theo lời anh, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Cô không muốn mất việc, cũng không muốn bị nghỉ việc đâu. Nhìn cô ăn như mèo con kia mà anh bật cười. Thật là anh rất giống bảo mẫu khó tính hay sao? Phong Kha ngồi bên cạnh nhìn cô cũng cười, đẩy ly sữa qua cho cô. Dì xinh đẹp, dì nhớ uống sữa nha. Nghe Phong Kha nói, cô quay sang nhìn rồi trả lời. Dì biết rồi. Anh ngẩn người, hai người này sao lại giống mẹ con như vậy? Ba mẹ Phong Kha anh thật sự không biết là ai. Anh đã cho người đi điều tra, nhưng những năm qua đều không có thông tin gì. Không lẽ cô gái này là... Không, không phải. Cô gái này còn trẻ, không thể đã có con được. Ăn sáng xong, tài xế đưa Phong Kha đến trường. Còn cô và anh thì... giám đốc, tôi cảm ơn giám đốc đã giúp đỡ tôi. Tôi đi làm đây ạ. Cô nói xong, lấy túi xách định chạy đi mà quên cái chân bị chặt kia. Vừa mới định chạy đi thì đã ngã nhào xuống sân. Anh chỉ biết lắc đầu. Sao công ty của anh lại có một nhân viên hậu đậu như cô cơ chứ? Bị chặt chân mà không nhớ luôn là sao? Anh đi lại đỡ cô lên. Hai mắt cô đã ươn ướt sắp khóc vì ngã đau. Cô đó... Anh hết lời với cô gái hậu đậu này mà. Cô bĩu môi, cô cũng đâu có muốn đâu. Đi đến công ty cùng tôi. Anh nói nhàn nhạt xong, bế thẳng cô lên xe ra ngoài. Cái gì? Cùng giám đốc đến công ty, muốn cô chết với các nhân viên khác hay sao? Nhưng cô đây sao dám cãi lời giám đốc như anh? Thấy cô im thin thít, anh cũng chẳng nói gì thêm, bế cô ra xe và đến công ty. Đại sảnh công ty bây giờ rất náo nhiệt vì giám đốc Mạc Tư đang đỡ nhân viên của phòng nhân sự Diệp Kỳ Thư vào. Mọi người ai nấy đều bàn tán. cô thì cảm thấy vô cùng khó xử. Thôi xong, đời cô đi toi rồi. Anh thì như chẳng nghe thấy gì cả, cứ đỗ cô vào cho đến khi. Thư Thư, cậu sao vậy? Châu Nhi vội chạy lấy đỡ cô. À, mình bị trật chân thôi. Cô trả lời, đồng thời cố đẩy anh ra xa mình một chút. Không lát nữa, bà già trưởng phòng kia hành chết cô mất. Châu Nhi nhìn thấy cô đang cố đẩy giám đốc bên cạnh kia thì vô cùng bất ngờ. Anh cũng không muốn làm khó cô với các nhân viên khác. Cô đồng nghiệp của cô ở đây rồi thì cũng không sao. Anh xong nhiệm vụ rồi, giờ đi làm việc của anh thôi. Châu Nhi không hỏi gì nhiều, vội đỡ cô lại ghế ngồi gần đó. Chân cậu sao lại bị trật vậy? Châu Nhi lo lắng hỏi. À, mình bất cẩn ấy mà. Cô mỉm cười. Thật là, sao hôm qua cậu không về nhà, cậu đã ở qua đêm ở đâu? Châu Nhi lại hỏi. À, hôm qua tớ thấy trễ quá, không dám về sợ phiền mẹ, nên thuê khách sạn ngủ qua đêm. Cô trả lời, nếu để Châu Nhi biết cô ở nhà giám đốc đêm qua, thì có nước nhảy lầu mất. Vậy sao giám đốc với cậu lúc nãy... Châu Nhi mập mờ. Giám đốc thấy tớ đi không vững, nên đỡ tớ thôi. Cô vội nói, có ai biết cô đã bị tên giám đốc đó quăng cả tấn sắt khí trên xe khi đến công ty không? Làm cả buổi, cô sợ đến không dám ngẩng đầu lên. Giám đốc đáng ghét. Châu Nhi mật mờ nhìn cô. Chà, Thư Thư hôm nay cũng biết nói dối, nhưng rất tiếc là không qua mặt được Châu Nhi này rồi. Diệp Kỳ Thư, cô đi in vài bản này cho tôi. Tiếng bà trưởng phòng vọng ra. Đó, đến rồi, bà ta đã không thích cô làm cho. Có lẽ hồi nãy cũng thấy giám đốc kia đỡ cô nữa. Thôi xong đời cô rồi. Mạc Tư giám đốc, tôi muốn giết anh. Trưởng phòng, để tôi làm cho. Châu Nhi vội nói. Bà già, bà định làm gì Thư Thư của tôi đấy? Việc của cô chưa làm xong thì đừng xen vào. Bà trưởng phòng quát. Mọi người xung quanh cảm thấy tội cho cô. Châu Nhi, cứ để tớ làm. Cô vội nói. Cô không muốn Châu Nhi gặp phiền phức với bà già này đâu. Bà ta là đang cố tình mà. Cô không muốn bà ta làm gì luôn đồng nghiệp này của cô. Hừ, cái bà già, đợi đi, bà đây sẽ trả thù. Cô nhận lấy tập tài liệu trên tay bà ta, rồi cô đứng dậy. Nhìn đôi giày cao gót, cô nản lòng bỏ chúng đi. Đi chân trần tốt hơn là mang đôi giày cao gót này, không khéo lại ngã nữa. Nhìn cô bước đi không vững, bà ta vui mừng. Muốn quyến rũ giám đốc, mơ đi. Ta đây đã ghét cô, giờ còn dám quyến rũ giám đốc. Ta đây lập tức cho cô chết. Châu Nhi tức giận, nhìn bà già kia đang vui trong lòng mà muốn giết người. Bà già, sẽ có ngày tôi bóp chết bà. Cô bị bà già đó hành hạ cả ngày. Cái chân bị trật mà bà ta cứ bắt cô đi đi lại lại. Cô là con người mà, đâu phải gì đâu. Và bây giờ đã 10 giờ, bà ta bắt cô giải quyết đống tài liệu kia cho xong. Sáng mai là phải có. Cô đau đầu lắm rồi. Nhìn đống này, cô biết làm sao đây? Cô chán nản, cô đứng dậy, đi lấy nước, thì đầu cô cứ ong ong, rồi trước mắt chỉ toàn là màu đen. 10 giờ 30 phút, anh nhìn màn hình máy tính đầy mệt mỏi, đưa tay xoa huyệt thái dương. Về nhà thôi, hôm nay làm vậy là đủ rồi. Đứng dậy, anh lấy áo vest rồi ra khỏi phòng. Đi ngang phòng nhân sự, anh thấy đèn sáng. Giờ này vẫn còn ai ở trong công ty sao? Tăng ca đến giờ này hả? Anh bước vào, dù sao cũng trễ nên về nhà nghỉ ngơi, mai rồi làm tiếp. Anh cũng không phải là giám đốc khó tính hay gì cả. Đi vào anh không nhìn thấy ai. Kỳ lạ, nhìn đống tài liệu và máy tính thì phải còn có người chứ. Đi tiếp thêm vài bước, anh thấy cô đang nằm trên sàn bất động. Anh vội chạy lại lay cô. Kỳ Thư, cô sao vậy? Sao cả người cô lạnh thế này? Anh đưa tay lên trán cô. Nóng quá, hình như hồi sáng Phong Kha nói cô bị bệnh. Chết tiệt, anh quên mất đi. Anh vội bế cô lên, chạy ra khỏi công ty đến bệnh viện. Cô ấy không sao, chỉ là làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ thôi. còn thiếu ngủ nữa. Chân cô ấy bị trật, không nên để cô ấy đi lại nhiều đấy. Bác sĩ nhìn anh nói. Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Tôi đưa cô ấy về nhà được chứ? Ở bệnh viện không tiện cho mấy. Lỡ nhân viên trong công ty ai thấy thì thảm cho cô, nên đưa về nhà tốt hơn. À được, đợi cô ấy truyền dịch xong là được rồi. Bác sĩ nói. Anh gật đầu. Bác sĩ cũng vội vàng khép cửa rời đi. Anh đi lại bên giường, kéo mền lên đắp cho cô. Làm việc quá sức. Không có nha, anh có bao giờ ép nhân viên tăng ca đâu. Thường chỉ có anh thôi mà. Sao cô gái này lại? Mà đây lại là lần thứ hai anh giúp cô. Cô lại gặp khó khăn trong công ty của anh. Ôi thật là... Cô mở mắt. Đây là đâu? Đây không phải công ty. Cô đang ở đâu đây? Cô tỉnh rồi. Anh nói. Giám đốc. Cô quay sang. Sao lại là giám đốc nữa? Có cái gì thì nói sau. Cô thấy sao rồi? Anh lo lắng hỏi. Cô gái này là đồ hậu đậu mà. Cô lắc đầu. Cô không sao, chỉ thấy hơi choáng và nhức đầu thôi. Sau khi truyền dịch xong, cô rời khỏi bệnh viện. Giám đốc, anh đưa tôi đi đâu vậy? Cô ngồi trong xe vội hỏi. Đừng nói là nhà anh nữa nha. Nhà tôi. Anh trả lời. Không được. Cô vội nói. Còn Tiểu Kha con anh, nếu thằng bé biết cô bị như vậy, nhất định sẽ lo. Bây giờ đã muộn, cô không muốn làm phiền thằng bé. Nhìn gương mặt cô kia anh cũng hiểu. Chắc là vì Phong Kha đây mà. Sao cô gái này và Phong Kha mới gặp nhau lại thích nhau như vậy? Vậy đi đâu? Anh hỏi. Nhà tôi, giám đốc đưa tôi về nhà là được rồi. Tôi cảm ơn giám đốc trước. Cô nói, nhà cô bây giờ không có ai. Sáng nay mẹ cô đã nhắn tin nói là đi về quê rồi nên chắc là không sao. Nhà cô, gương mặt anh lúc này có chút tà mị. Xe dừng trước chung cư cô ở, anh ra khỏi xe, bế cô lên mấy bậc thang kia. Lần trước anh có đi ở đây, thang máy ở đây đang sửa chữa. Lần đó làm anh leo thang bộ mệt thật, mà không ngờ cô nhân viên vụng về này lại ở đây. Trước nhà, cô bảo anh bỏ mình xuống, rồi tìm chìa khóa mở cửa vào. Đang định đuổi khéo anh về, ai ngờ anh lại thản nhiên đi vào. Giám đốc, anh không về với con trai anh sao? Cô vội hỏi, không lẽ giám đốc muốn... Để cô một mình, tôi không yên tâm. Con trai tôi đã có quản gia lo rồi. Phong Kha là đứa bé thông minh, nên thằng bé không bao giờ làm phiền anh đâu. Rồi, cô hiểu ý giám đốc vô duyên này luôn. Mà thôi, anh ở đây cũng chả sao, có hai phòng mà. Còn phòng mẹ cô, cho anh ngủ cũng được. Cô không nói gì, bước đi khó khăn vào phòng tắm. Anh bên ngoài ngồi nhìn xung quanh. Căn hộ này cũng được ấy nhỉ. Mà công nhận, cô nhân viên vụng về kia cũng biết trang trí nhà đấy chứ. Trông căn nhà rất đẹp. 20 phút sau, cô bước ra với bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng và ly nước trên tay. Anh hơi ngẩn người nhìn cô. Sao cô lại đẹp như vậy được chứ? Cô đặt ly nước xuống bàn. Mời giám đốc uống nước. Giám đốc à? Sao giám đốc là giám đốc vậy? Giám đốc biết Diệp Kỷ Thư tôi đây rất sợ mất việc không? Nên không dám cãi lời hay đuổi giám đốc đi không? Mà giám đốc cô cũng là người tốt mà. Cũng giúp cô đã hai lần rồi. Cô ăn gì chưa? Cô lắc đầu. Giờ cô cũng không muốn ăn. Miệng cô bây giờ cũng không có khẩu vị. Cô chỉ muốn đi ngủ. Anh bỗng đứng dậy hỏi. Nhà bếp ở đâu? Đi thẳng rồi quẹo phải ạ. Cô trả lời. Giám đốc, anh định làm gì vậy? Anh cởi áo vest ra, cả cà vạt luôn, xắn áo sơ mi lên nhìn cô nói. Ngồi đó đợi tôi. Xong quay người bước đi về hướng bếp. Cô không hiểu anh đang muốn làm gì vậy chơi? Mong sao đừng đốt nhà cô nha, cô chưa muốn chết vì bị rò rỉ bình ga đâu. 30 phút sau, anh bước ra với tô cháo trên tay. Nhưng cô đã ngủ quên trên ghế sofa kia mất rồi. Anh thở dài, đi lại đặt tô cháo xuống bàn, định lay cô. Nhưng nhìn cô ngủ giống như mèo con kia, anh lại không nỡ đánh thức. Nhưng để cô ngủ với cái bụng trống không sao, cô còn đang sốt đấy. Không chịu được, anh gọi cô dậy, đút nửa tô cháo cho cô ăn. Vừa ăn xong, uống được một chút nước cam thì cô đã ngủ gục bên cạnh anh. Anh cũng chỉ biết cạn lời với cô, người lạ trong nhà mình mà cũng không quan tâm. Mà cô mệt đến như vậy sao? Công việc trong công ty nhiều đến mức như vậy sao? Không, sáng mai anh phải tìm hiểu mới được. Mạc Tư bế cô lên. Phòng cô ở đâu vậy nhỉ? Sau một lúc tìm phòng cô, anh cũng thấy. Đặt cô lên giường, anh kéo mền lên, đắp cho ngay ngắn. Cô ngủ như chết vậy, chắc trời có sập, cô cũng không biết mất. Sáng hôm sau, cô ngủ dậy, thấy đầu giường có tô cháo nóng, còn có mảnh giấy đi kèm. Hôm nay cho cô nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Lại là giám đốc, tối qua giám đốc đã ép cô ăn hết nửa tô cháo rồi. Nhà cô mà sao anh tự tiện đến thế? Nhưng mà cháo rất ngon. Công ty. Anh nhìn bà cô già trưởng phòng đầy phẫn nộ. Đây là nguyên nhân cô gái vụng về kia bị sốt và quá sức hay sao? Nhìn bà già kia, anh lạnh lùng phán một câu. Cô chính thức bị đuổi việc và từ nay cô sẽ không được nhận vào công ty nào khác cả. Bà già trưởng phòng câm nín nhìn anh đang đầy phẫn nộ kia. Bà ta đã làm gì sai sao? Sao lại bị đuổi việc? Còn không được nhận việc ở các công ty khác nữa chứ? Cô ra khỏi phòng trước khi tôi kêu bảo vệ lên. Anh lạnh lùng nói. Bà già trưởng phòng vội chạy ra khỏi phòng chứ. Giám đốc đáng sợ quá, đáng sợ vô cùng. Anh mệt mỏi dựa vào ghế. Sao công ty lại nhận được loại người như vậy cơ chứ? Bên xét tuyển nhân viên mới thật là có vấn đề. Anh cần phải chỉnh đốn lại mới được. Còn cô gái vụng về sao rồi nhỉ? Cả ngày hôm qua, nghe nói cô bị trưởng phòng đó bắt làm đủ mọi việc. Thật chứ, chưa thấy ai như cô. Người lạ trong nhà mà ngủ như chết vậy. Thật là thua luôn rồi. Thư ký lúc này bên cạnh nhìn tổng giám đốc đang mỉm cười mà thấy rất lạ. Ít khi giám đốc cười, thường là chỉ với Phong Kha mà thôi. Hôm nay lại... Còn nữa, giám đốc bảo thư ký cô đi điều tra bên trong phòng nhân sự. Tại sao nhân viên Diệp Kỳ Thư hay tăng ca? Cô nhân viên đó có gì với giám đốc hay sao? Cô đi ra ngoài đi. Anh nói. Thư ký vội vàng gật đầu chào rồi bước ra ngoài. Anh cứ ngồi đó cười, cứ nhớ đến cái cảnh hôm qua cô ngủ làm anh buồn cười chết đi được. Đêm qua, anh bế cô lên giường, kéo mền lên đắp cho cô. Nhìn cô ngủ như con mèo con, anh cảm thấy rất vui. Lúc định đứng dậy thì bị tay cô kéo lại. Mẹ, Thư Thư muốn được ôm. Cô nói mớ, vì từ nhỏ cô hay thường được ôm mẹ. Đây cũng là thói quen, cô hay ngủ mớ khi bên cạnh không có ai ôm. Ôm, đừng xem giám đốc anh là gấu bông nha. Thư Thư muốn được ôm. Cô bật cười nói, tay vẫn giữ áo anh, miệng vừa cười vừa nói. Cô không khác gì một kẻ say. Thấy cô như vậy, được thôi anh đáp ứng, dù gì là cô muốn được ôm cơ mà. Lấy tay cô ra khỏi áo mình, anh leo lên giường, ôm cô vào lòng ngủ. Cảm thấy hơi ấm, cô cựa quậy. Cô đi tìm hơi ấm sao? Thật lạ. Cả đêm anh ôm cô ngủ, cô cứ ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, xem anh như là cục bông mềm êm vậy. Đến sáng, cũng may là anh dậy sớm nên đã nấu cháo và rời đi. Không mà cô biết đến, thế nào cũng khủng bố anh mất. Nhất là giám đốc lợi dụng thời cơ như anh đây. Ngồi nhớ lại mà anh cứ ngồi cười một mình. Nhận ra mình bị tự kỷ và hơi kỳ lạ, tự dưng lại trèo lên giường cô. Hay thật, bộ anh bị cô bỏ bùa gì hay sao? Nhưng cái mùi hương bên người cô sao lại mê người đến như vậy chứ? Giờ ăn trưa, anh định đến nhà hàng nào đó ăn thì lại thấy cô dưới đại sảnh. Ủa, không phải cô nghỉ ngơi ở nhà hay sao? Sao lại ở đây? Còn cái cô gái bên cạnh hình như cũng là cô gái đồng nghiệp ngày hôm qua. Anh đi lại, gọi cả tên lẫn họ của cô. Diệp Kỳ Thư. Cô nghe ai gọi giật mình, cái giọng này rất quen, hình như là của giám đốc. Cô quay đầu lại, đoán không sai luôn rồi. Giám đốc cái mặt đen thui luôn. Ôi má ơi, cô làm gì sai sao? Diệp Kỳ Thư đêm qua mày ngủ bị mộng du, làm gì giám đốc hay sao? Hay là vì cô làm trái lệnh trong tờ giấy của giám đốc ghi lúc sáng? Giám đốc, chào buổi trưa. Ôi trời, mày bị điên hay sao? Buổi sáng không chào, lại đi chào buổi trưa. Tâm thần nặng rồi Diệp Kỳ Thư ơi. Châu Nhi bên cạnh đang nghi ngờ. Cô tại sao? Anh định nói, sao cô không ở nhà nghỉ ngơi thì bị cô đẩy đi chỗ khác. Này, cái chân cô đang bị chật đấy chứ. Giám đốc, anh đừng nói sao tôi không ở nhà vì Châu Nhi đồng nghiệp của tôi sẽ nghi mất. Xin anh đấy. Cô nói nhỏ vào tai của anh. À, anh có bạn ăn trưa rồi. Được thôi, nhưng cô phải đi với tôi. Anh cười tà nói. Cô đang định nói đi đâu thì bị anh nhấc bổng lên. Chân bị chật mà mang cao gót, cô muốn chết hay sao? Anh đi lại chỗ Châu Nhi nói. Cho tôi mượn cô Kỳ Thư đi ăn trưa nhé. À, vâng. Châu Nhi đờ đờ trả lời. Cô đang nhìn thấy cái quái gì thế này? Anh bế cô ra khỏi đại sảnh trong công ty. Cô bị anh bế lên và nghe anh nói với Châu Nhi thì đã đờ như tượng. Còn mọi người trong đại sảnh cũng đã đờ thành tượng luôn rồi. Giám đốc của bọn họ quá là bá đạo. Châu Nhi đứng đó suy nghĩ. Ây da, Thư Thư lại chinh phục được giám đốc mà không nói với Châu Nhi tớ vậy. Cô bị anh đưa đi một cách thẳng thừng. Cô cứ đơ như tượng để anh đưa đi. Đến nhà hàng, cô mới hoàn hồn lại. Ờ, giám đốc. Lúc này cô mới tỉnh táo, quay sang nhìn anh nói. Sao? Anh đưa tôi đi đâu vậy? Cô ngu ngơ hỏi. Anh muốn đập đầu vào cửa xe với cô. Đưa đến đây mà cô hỏi là đi đâu? Cô có sao không vậy? Đi ăn trưa chứ đi đâu? Bó tay với cô nàng này luôn mà. Anh đành mở cửa xe, bước xuống xe, rồi lại đỡ cô xuống. Lần sau, cấm cô mang giày có gót đi làm. Anh tức giận nói, chân cô bị chật mà mang cao gót như vậy, cô là muốn ngã tiếp sao? Giám đốc, sao anh không buông tha cho tôi vậy? Sao tôi mang giày có gót anh cũng không cho mang vậy? Giám đốc là ức hiếp nhân viên nhỏ như tôi. Anh và cô cùng vào nhà hàng ăn cơm trưa. Đúng là giám đốc mà, ăn có bữa trưa có cần làm sang trọng như vậy không? Mà thôi, ăn chùa thì có sao đâu, mình cứ ăn đi cho yên đẹp cả thế giới. Anh nhìn cô ăn ngon lành, không quan tâm đến anh đang nhìn mình. Cô giống như một con heo thật, heo nhỏ tham ăn nhưng cũng rất đáng yêu. Cô ăn ngon lành, không quan tâm anh đang nhìn mình. Cô thật sự vừa đói vừa mệt, may là bà trưởng phòng không hiểu sao đã bị đuổi, nên cô đã thấy an toàn hơn. Bà già, có ngày bà cũng bị gặp quả báo. Dám hành tôi và Châu Nhi à? Đáng đời, tốt nhất là bà bị thất nghiệp luôn đi. Ăn trưa xong, anh và cô về lại công ty. Cô thản nhiên về chỗ làm việc, không biết là mọi người đang nhìn mình và xôn xao bàn tán. Châu Nhi thấy cô, vội hỏi này hỏi nọ. Cô ăn no nên tâm trạng rất vui vẻ, ngồi trả lời thản nhiên cho Châu Nhi biết. Rồi cô bắt đầu công việc của mình. 2 tháng sau, từ lúc quen giám đốc đến giờ, giám đốc và cô cũng trở nên thân thiết hơn. Cô cũng không cần tăng ca vì bà già trưởng phòng kia đã bị anh đuổi. Phong Kha con anh cũng rất thích cô cũng vậy, nên cô và Phong Kha trở nên thân thiết hơn. Hôm nay không hiểu sao Châu Nhi của cô buồn đời, rủ cô đi bar uống rượu. Rốt cuộc Châu Nhi là người say khướt, cô phải đưa cô đồng nghiệp say khướt này về nhà. Nhưng rời khỏi ba trời đã khuya nên taxi cũng không còn. Cô đành đưa Châu Nhi say này đi trên phố vắng người. Châu Nhi nhìn nhỏ con như vậy mà sao nặng quá vậy chứ? Cô đỡ thôi cũng muốn chết. Đang loạn choạng với cô gái say khướt này thì một chiếc xe đắt tiền nào đó dừng lại trước hai người.

Cô bé, lần trước còn nợ, tôi chưa trả cho được. Lần này xem ra tôi phải trả rồi. Cô cùng Mạc Tư về, trên xe cô im lặng nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là cái ngày cô bán thân, cái ngày cô không bao giờ quên được, ngày đã lấy đi lần đầu tiên của cô. Thấy cô im lặng, anh lên tiếng hỏi. Em sao vậy? Cô hoàn hồn vội trả lời. Dạ, không sao đâu. Sao giám đốc thân thương này luôn quan tâm cô đến như vậy chứ? Anh im lặng, cô không muốn nói, anh cũng không ép buộc. Im lặng trên xe dần dần tan biến. Anh quay sang nhìn thấy thì cô đã ngủ rồi. Cô cũng mệt rồi, đưa cô về nhà mình vậy. Nhà cô bây giờ chắc mẹ cô cũng đang ngủ, không nên làm phiền bà ấy. Xe dừng trước cửa nhà, anh bế cô vào. Phong Kha chắc thằng bé cũng đi ngủ rồi. Đắp mền cho cô, anh nhìn cô ngủ mà mỉm cười. Giám đốc không hiểu tại sao lại đi quan tâm cô nhân viên này nữa. Thật là... Ngồi trên giường nhìn cô ngủ, anh bất giác đưa tay lên vén mái tóc cô qua một bên, cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn. Không hiểu hành động của mình, nhưng anh vẫn cười, cười vì sự đáng yêu này của cô. Biệt thự của Phong Đằng. Châu Nhi tỉnh lại với cái đầu rất đau, mở mắt ra, cô phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông lạ. Lập tức, tiếng Châu Nhi la lên thất thanh, đưa chân đá Phong Đằng bên cạnh xuống giường, bản thân lấy mền bên cạnh quấn mình lại. Phong Đằng bị Châu Nhi đá xuống giường bừng tỉnh. Ui da, sao mà manh động thế này chứ? Châu Nhi ôm mình không ngừng run rẩy. Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Phong Đằng cau mày, anh chỉ muốn giỡn với cô thôi mà. Sao cô lại có biểu hiện tự vệ đáng sợ đến như vậy? Thường thì những biểu hiện sợ hãi và tự vệ như vậy, đó là do... Châu Nhi ôm mình không ngừng khóc, miệng lẩm bẩm. Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Như một con búp bê đầy hoảng sợ, Phong Đằng thấy không ổn vội nói. Này, tôi cũng chỉ đùa thôi, hai ta không có chuyện gì đâu, cô đừng có sợ. Châu Nhi như không nghe thấy, cứ khóc, run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phong Đằng nhịn không được, lên giường kéo Châu Nhi vào lòng, nói nhỏ nhẹ. Đừng sợ, tôi không có làm gì cô. Châu Nhi dần dần bình tĩnh lại, không quan tâm là ai mà khóc nức lên, khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Phong Đằng nhận ra, không phải do trò đùa của anh, mà là do cô gái này đã từng gặp chuyện gì đó rất kinh hoàng, và là nỗi ám ảnh nên mới có những biểu hiện tự vệ thế này. Giống như là nỗi sợ bị cưỡng hiếp. Châu Nhi khóc một hồi rồi lại ngủ thiếp. Vị bác sĩ như anh biết phẫu thuật, nhưng còn vỗ về phụ nữ thì anh thua rồi. Đặt Châu Nhi nằm xuống, anh đưa tay lau giọt nước mắt của cô. Gì mà khóc nhiều đến vậy? Người hay khóc là người làm bằng nước hay sao? À mà sao anh lại giải thích với cô nhân viên thân thương của giám đốc Mạc Tư đây? Tại biệt thự Mạc Tư. Giám đốc, thật xin lỗi. Đêm qua tôi lại làm phiền anh rồi. Tôi xin lỗi. Cô vừa ngủ dậy, thấy mình trong nhà của anh thì vội xin lỗi. Cô lại là làm phiền giám đốc anh rồi. Sao cô lại có cái tật xấu, ngủ mọi lúc mọi nơi vậy chứ? Hôm qua trên xe mới suy nghĩ có một lúc mà đã ngủ quên. Cô phải làm gì với cái tật ngủ này đây? Cứ như vậy chắc cô dọn đồ sang nhà anh ngủ luôn mất. Mẹ mà biết là xong đời cô luôn. Cái tật xấu ngủ quên này không bao giờ bỏ được mà. Kỳ Thư, không sao đâu mà. Sao cô ấy lại rối lên như vậy? Có sao đâu. Cô ngủ nhà anh lại thấy vui đấy. Vì anh có thể ngắm nhìn cô ngủ. Cô cúi đầu xin lỗi. Lần sau cô nên tự về tốt hơn. Xe anh được cái ghế êm làm cô ngủ quên mất. Thật đáng ghét. Sau một hồi sáng xin lỗi, anh đưa cô về nhà thay đồ, rồi đưa cô đến công ty. Việc cô đến công ty cùng giám đốc Mạc Tư đã là bình thường. Nhưng sao cô vẫn chưa thấy Châu Nhi của cô? Đừng nói, vẫn còn đang ở trong nhà bác sĩ đó nha. Anh nhận được một tin nhắn là Phong Đằng.

căn phòng đầy bừa bộn kia. Còn Phong Đằng, anh không khác gì người điên, cầm tài liệu và bệnh án của Châu Nhi. Ông trời thật là trớ trêu. Thật là... tại sao chứ? Mẹ anh đã bỏ anh đi. Tại sao cả... cũng bỏ anh đi chứ? Tại sao? Cuộc đời Phong Đằng anh đã làm gì sai sao? Mạc Tư đến tìm Phong Đằng để hỏi về Châu Nhi giúp cô. Khi vừa đến thì giúp việc vội chạy lại, nói anh lên xem Phong Đằng ra sao. Vì cả đêm Phong Đằng cứ điên cuồng đập phá đồ đạc rồi cười lớn như một người điên. Mạc Tư biết được, vội đi đến phòng Phong Đằng. Mở cửa ra, căn phòng không khác gì bãi chiến trường. Gì đây? Phong Đằng có bao giờ như vậy đâu. Sao lại... Mạc Tư vội đi tới chỗ Phong Đằng đang ngồi bệt ra kia, trên tay còn cầm cái gì đó. Anh vội lay Phong Đằng. Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Phong Đằng đưa xấp giấy mình cầm cho Mạc Tư. Mạc Tư cầm lên xem. Không thể nào. Sao có thể? Tại sao ông trời lại trêu bọn họ đến như vậy? Đây... Mạc Tư nhìn Phong Đằng. Bây giờ tớ nên làm gì đây? Phong Đằng ngẩng đầu nhìn trần nhà, hỏi, anh nên làm gì? Làm gì bây giờ? Bình tĩnh đi Đằng à, Mạc Tư khuyên nhủ. Phong Đằng im lặng, anh không biết làm sao đối mặt. Giúp việc lúc này mới vô cùng sợ hãi bước vào, nói bệnh viện báo tin cô gái tên Châu Nhi kia đã tình. Phong Đằng nghe xong, vội đứng dậy chạy đi, không quan tâm bộ dạng mình như thế nào. Mạc Tư đứng đó lắc đầu rồi đi theo Phong Đằng đến bệnh viện. Phong Đằng đến bệnh viện, thấy Châu Nhi đã tỉnh, không kìm được đi lại ôm chặt lấy cô. Kỳ Thư bên cạnh không hiểu gì, Mạc Tư lúc này cũng đi lên, nói Kỳ Thư ra ngoài để lại không gian cho bọn họ. Châu Nhi bất ngờ với Phong Đằng, sao anh lại ôm cô vậy? Anh... sao vậy? Châu Nhi yếu ớt hỏi. Để anh ôm em một loạt được không? Phong Đằng nói nhỏ. Châu Nhi không hiểu gì, nhưng vẫn để anh ôm. Anh có lẽ đang bị xúc động gì đó. Châu Nhi, sau này anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, nhưng không phải là bây giờ. Hai tháng sau. Kể từ lúc đó, Kỳ Thư và Mạc Tư là một cặp, còn hai người kia cũng vậy. Còn chuyện Phong Đằng và Châu Nhi, anh định sẽ đợi Châu Nhi và mình tiến xa hơn, anh sẽ nói hết mọi chuyện. Dạo này, Mạc Tư cứ tránh mặt Kỳ Thư cô, hôm nay còn có những tin nhắn nói chia tay, hai ta không hợp nhau gì đó. Cô tưởng anh đùa nên xem như là tin nhắn rác. Hai ngày cô ốm nên không đến đi, sau khi khỏe lại thì cô đi làm, muốn đến tìm anh hỏi mấy cái tin kia. Ai dè vừa mở cửa ra, thấy anh đang ôm hôn một cô gái. Cô không tin vào mắt mình, thấy anh đang ôm hôn một người con gái khác. Bật khóc, cô chạy ra khỏi công ty. Anh nghe thấy tiếng động, liền bỏ Mạc Vi ra. Em làm gì vậy Mạc Vi? Anh tức giận, con bé này lại tự dưng... Thành công rồi, Mạc Vi vui vẻ. Cái gì? Anh cau mày. Đuổi cô gái kia thành công rồi. Mạc Vi tự hào. Cô gái? Là cô sao? Em... Mạc Tư tức giận. Mạc Vi thì thản nhiên. Đến với anh hai cô vì tiền, Mạc Vi này lập tức đuổi hết. Em hại chết anh rồi. Mạc Tư rối bời chạy đi. Chắc chắn lúc nãy là cô rồi. Thấy anh trai hốt hoảng, Mạc Vi thắc mắc. Chẳng lẽ cô đã gây ra chuyện lớn gì sao? Mạc Vi là em gái của Mạc Tư vừa đi Pháp về. Nghe anh hai mình có quen một cô gái. Cô nghĩ đến với anh hai cô vì tiền nên mấy hôm nay đã bày trò. Và dĩ nhiên hôm nay cũng như vậy. Mà hình như Mạc Vi cô vừa gây ra chuyện lớn thì phải. Cô gái kia là ai? Tại sao làm anh hai lo lắng đến như vậy? Anh đuổi theo cô nhưng không biết cô đi đâu. Chết tiệt! Mạc Vi em hại chết anh hai em rồi. Kỳ Thư em ở đâu? Lập tức nghe anh giải thích được không? Phong Đằng và Châu Nhi đang đi dạo. Châu Nhi đang định hỏi Phong Đằng cái ôm lúc ở bệnh viện đó. Chưa kịp hỏi thì điện thoại của Phong Đằng reo lên.

Không, không bận, hẹn gặp ở quán cà phê lúc trước, lát gặp lại. Được. Trả lời xong, cô cúp máy. Kỳ Thư gọi. Phong Đằng cau mày. Phải. Châu Nhi gật đầu. Mạc Tư, cậu ấy... Để em gặp cậu ấy đã, còn về Mạc Tư cứ từ từ nói, không anh ta sẽ làm cậu ấy sợ mất. Diệp Kỳ Thư, cậu giỏi lắm, bỏ tớ đi hơn một năm trời, xem tớ xử cậu thế nào. Cô dẫn Tiểu Vy đến gặp Châu Nhi, ngày quán cà phê lúc trước, bọn họ hay gặp nhau đi chơi. Châu Nhi bất ngờ khi thấy cô và Tiểu Vy, con gái, là Thư Thư đã kết hôn rồi sao? Cả ba ngồi xuống, cô nhìn Châu Nhi đang ngơ ngác kia. Cậu tò mò đúng không? Con bé là con gái của tớ và anh ta. Cô nói. Tiểu Vy thì cứ chơi với con búp bê trong tay, cũng không để ý lời cô nói. Châu Nhi bất ngờ. Con gái của cô và anh ta là cái quái gì vậy? Cô nhìn Châu Nhi thở dài nói hết mọi chuyện. Năm đó cô qua Mỹ cùng mẹ. Vì mới qua Mỹ nên cô rất khó khăn về tiền bạc. Cũng may cô còn một ít tiền để dành dụm được nên thuê được một căn nhà. Cô dần đi làm thêm ở nhà hàng để kiếm tiền lo trước cho cuộc sống rồi tính sau. Một lần Tiểu Vy đi lạc, cô gặp được con bé thì đã rất mến con bé. Từ lúc đó, cô và con bé dần dần thân hơn. Cô biết được Tiểu Vy được một gia đình giàu có nhận nuôi. Khi mới sinh, con bé đã bị bỏ trước cửa nhà họ, nên họ đã nhận nuôi con bé. Vì ông bà ngoại nuôi của Tiểu Vy nói muốn cho Tiểu Vy ở cùng mình, nên đã đưa Tiểu Vy sang Mỹ sinh sống. Một lần, cô tắm cùng con bé mới phát hiện ra Tiểu Vy có cái vết bớt sau cổ. Nó vô cùng giống cô. Cô dần nhớ lại, cô dị ứng dâu tây, con bé cũng vậy. Thêm nữa, Tiểu Vy lại rất giống cô, lại là con nuôi, nên cô quyết định đi xét nghiệm. Liều thử một lần, cô còn hy vọng con mình còn sống. Ai ngờ đúng như cô nghĩ, Tiểu Vy là con gái của cô. Cô không tin nổi, về nhà hỏi mẹ cô rốt cuộc là sao. Mẹ cô biết đành phải nói hết. Năm đó là bà bế đứa nhỏ đi vì không muốn cô nuôi con một mình, không muốn cô cực khổ cho nên... Cô không tin mẹ mình lại làm như vậy, nhưng cô không trách bà được vì bà chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô nhận lại Tiểu Vy, tuy lúc đầu con bé còn bỡ ngỡ, nhưng sau này Tiểu Vy đã chấp nhận cô và đến tận bây giờ. Châu Nhi nghe mà thấy thương cho cô bạn của mình, xa con cuối cùng cô ấy cũng được đoàn tụ rồi. Còn Châu Nhi cô thì... Cậu định sao? Không để con bé nhận Mạc Tư sao? Châu Nhi vội hỏi, nếu có con rồi thì đến với nhau kết hôn là vừa rồi. Nhận... Anh ta đã có người khác, cần gì Tiểu Vy nữa? Nói con của anh ta và tớ còn sống thì anh ta chắc cũng không tin đâu. Cô nói. Nhưng... Anh tin. Mạc Tư từ đâu ra bước lại, dáng vẻ vẫn phong độ và lạnh lùng. Cô bất ngờ. Cậu báo cho anh ta. Cô nhìn Châu Nhi. Châu Nhi lắc đầu, làm gì có. Đằng chắc chắn là anh ấy rồi. Anh tin, tin hết mọi chuyện. Mạc Tư nói, đi lại gần phía cô. Cô không nhìn anh, ôm Tiểu Vy. Mama! Tiểu Vy lên tiếng. Mama sao vậy? Mình đi thôi con. Cô ôm Tiểu Vy đứng dậy. Thư à, nghe anh nói có được không? Mạc Tư cố giải thích. Cô không nói gì, đẩy anh ra rồi ôm Tiểu Vy bước đi, nhưng lại bị anh giữ lại. Tôi nói anh buông ra. Cô tức giận, tên khốn này. Nghe anh nói được không? Mạc Tư cố giải thích. Chú ơi, chú làm gì mẹ con mà mẹ con giận đến như vậy? Tiểu Vy ngây ngô hỏi. Anh, chị, em xin lỗi. Mạc Vy bước vào. Cô ngẩn người, là cô gái anh năm đó ôm hôn trong phòng làm việc mà. Mấy người đủ chưa? Xem tôi là con dối hả? Cô quát lên. Em là em gái của anh ấy. Mạc Vy vội nói. Em gái có đi lừa người. Các người cũng biết nói dối tà nhỉ. Cô mỉa mai. Anh... Mạc Tư khó xử. Kỳ Thư à, Mạc Vi này đúng là em gái của anh ấy. Châu Nhi đứng lên nói, nãy giờ cô mới để ý, trong tiệm cà phê ngoài bọn họ ra thì chỉ có phục vụ, còn khách thì không có. Mạc Tư cái tên này chắc đã bao cả quán này rồi. Châu Nhi, cậu nói thật. Cô bất ngờ, là em gái sao? Cô bỏ Tiểu Vi xuống. Tiểu Vi không hiểu gì, níu váy cô đứng phía sau, ngây ngô nhìn anh. Cô hít thật sâu quay lại nhìn anh. Anh nhìn cô gái đáng ghét bỏ anh đi đã hơn một năm rồi. Mạc Vi đi lại, cúi đầu nói lời xin lỗi, nói rằng năm đó hiểu lầm cô đến với anh hai là vì tiền nên mới cố ý làm như vậy. Cô nghe Mạc Vi nói, tiền, nhìn cô giống kẻ ham tiền lắm sao? Anh ôm cô vào lòng khẽ nói, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Cô dùng lực đẩy anh ra. Muốn tôi tha thứ, không dễ vậy đâu. Nói rồi cô cúi xuống, ôm Tiểu Vi rời đi. Nhìn mặt anh, cô sợ cô sẽ đánh anh chết mất. Châu Nhi muốn giữ cô lại, nhưng bị anh ngăn cản. Để cô ấy đi đi, cô ấy cần thời gian chấp nhận. Anh thở dài. Châu Nhi im lặng. Thư Thư à, cậu đúng là cứng đầu quá rồi. Thời gian qua Mạc Tư anh ta cũng là vì cậu. Đau nhớ yêu cậu đến thế, sao cậu không hiểu cho anh ta chứ? Anh mệt mỏi ngồi xuống, anh thất bại rồi. Con gái anh, cô nữa, làm sao để họ trở về bên anh đây? Mama, sao mama lại khóc? Tiểu Vi ôm gấu bông vào phòng, nhìn cô hỏi. Cô vội lau nước mắt đi. Không có gì đâu, con chưa ngủ sao? Tiểu Vi lắc đầu chui vào lòng cô nũng nịu. Mama, chú hồi sáng có phải là papa không? Tiểu Vi ngây ngô hỏi. Cô khựng lại, cô nên nói sao đây? Mama, không muốn nói cũng không sao đâu mà. Mama ôm Tiểu Vi ngủ được không? Tiểu Vi lại nói. Cô gật đầu ôm Tiểu Vi nằm xuống, vỗ về con bé. Bên ngoài cửa là Mạc Tư, anh đã ngồi đó rất lâu rồi. Anh chỉ là muốn bên cô, tuy là cách nhau bằng cánh cửa này. Mạc Tư mở mắt ra, đây là... Anh tỉnh rồi. Giọng cô bên cạnh vang lên, cô lấy khăn ướt lau mồ hôi cho anh. Thư, anh... Anh bất ngờ, không phải anh đang ở ngoài cửa nhà cô sao? Bây giờ sao lại... Anh bị sốt ở ngoài cửa nên tôi đưa anh vào. Trời lạnh anh không về nhà ngồi ngoài cửa nhà tôi làm gì vậy? Cô mắng, giận nhưng trong lòng đau xót. Cô ngủ không được muốn đi dạo thì vừa mở cửa ra lại thấy anh gục bên cửa. Cúi đầu lay thì thấy anh bất động. Đưa tay lên trán mới biết anh đã bị sốt. Liền đỡ anh vào nhà. Đỡ cái thân hình to lớn này của anh vào nhà làm cô mệt muốn chết. Cô đâu có to lớn hay khỏe khoắn gì đâu. Cả đêm cô chăm sóc cho anh bị sốt cao. Giờ cô mới nhận ra anh tiểu tụy đi rất nhiều, không là tầm giám đốc Mạc Tư mà cô quen lúc trước. Một năm qua, anh sống sao vậy? Nhìn anh rất gầy, gương mặt cũng không có một chút huyết sắc nào cả. Anh xin lỗi, chắc là anh đã làm phiền em. Chắc mấy ngày qua, do anh không ăn uống nhiều nên mới như vậy. Anh chỉ muốn xem cô và con gái mình thế nào thôi, ai ngờ. Anh đừng nói nữa, ăn chút cháo đi. Cô nhẹ nhàng nói, bưng tô cháo bên cạnh rồi đút cho anh ăn. Ăn được nửa tô, anh không muốn ăn nữa, cô đành cho anh uống thuốc. Nghỉ ngơi đi, bây giờ mới 5 giờ sáng, tôi ra sofa ngủ. Cô nói rồi đứng dậy, định bước đi, thì bị anh giữ lại, kéo lên giường ôm vào lòng. Cho anh ôm em một chút được không? Anh khẽ nói. Cô im lặng để anh ôm. Cô mệt cả đêm không còn chút sức lực nào để cãi nhau với anh nữa rồi. Anh ôm chặt cô. Anh sợ cô lại bỏ đi. Sợ cô rời anh một lần nữa. Anh rất sợ vì anh yêu cô rất nhiều. Lát sau, anh buông cô ra. Nhận ra cô đã ngủ. Anh mỉm cười rồi để cô nằm xuống. Đắp mền ngay ngắn lại. Lại cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn.

Dì xinh đẹp. Phong Ca nhìn cô cười. Anh đưa thằng bé đến, không phiền chứ? Anh ở đâu ra và nói. Anh thì phiền nhưng Tiểu Kha thì không. Xong cô lại đi lại chỗ Phong Kha. Thằng bé này cô nhớ chết đi được. Anh bị cô nói, tủi thân đi vào bếp. Lại bị cô mắng chứ? Lúc bị cô mắng quá trời, bây giờ lại bị mắng nữa. Chuông cửa lại vang lên, anh vội ra mở cửa. Châu Nhi, Đằng. Anh bất ngờ. Châu Nhi và Phong Đằng bước vào. Châu Nhi lại chỗ cô, còn Phong Đằng thì vỗ vai anh nói. Cậu định bỏ luôn cái biệt thự kia đấy à? Chắc vậy, đến đây ở với vợ thôi. Anh thản nhiên trả lời. Phong Đằng lập tức muốn té ngã ngửa với anh mà. Cô lại bất ngờ thấy Châu Nhi và Phong Đằng. Cảm giác hôm nay nhà mình có rất nhiều khách và anh là người đưa đến. Tên đáng ghét Mạc Tư. Sau khi nhà cô nhộn nhịp vì ai kia kéo khách đến cũng yên ổn, Châu Nhi cùng Phong Đằng ra về. Tiểu Vi và Phong Kha cũng do mệt mà ngủ đi. Cả hai đứa đã làm ầm ầm cái nhà nhỏ này của cô rồi. Cô trong bếp dọn dẹp rửa chén, anh như là một cái đuôi nhỏ, đi theo phía sau cô. Nhưng cô chỉ muốn liềm nguyết anh. Tại sao cái tên này đáng ghét đến vậy? Rửa đống chén bát kia, cô vào phòng ôm đồ đi tắm. Tắm xong, cô muốn ra đuổi ai kia mặt dày. Anh không về nhà sao? Cô tức giận nhìn anh, đang ung dung nằm trên giường kia. Có em ở đây, hà cớ gì anh phải về nhà? Anh thản nhiên. Anh đúng là đồ vô sỉ mặt dày. Anh kéo cô xuống giường, ôm vào lòng khẽ nói. Em về với anh, cùng anh kết hôn được không? Tiếng. Cô im lặng. Còn chúng ta còn sống, chúng ta bắt đầu lại được không em? Anh lại nói. Cô im lặng. Anh yêu em. Anh ngủ đi. Cô lên tiếng, xoay người qua chỗ khác. Anh im lặng không nói gì, nằm bên cạnh cô. Kết hôn với anh cô chưa nghĩ đến. Tiểu Vi đã lớn, nếu kết hôn thì sẽ bị bàn tán mất. Sáng hôm sau, cô mệt mỏi ngủ dậy. Đêm qua cô có ngủ được đâu, suy nghĩ về việc anh nói mãi. Anh cũng giống cô, đều không ngủ được. Anh đưa Phong Kha về nhà, anh cũng không muốn làm cô khó. Cô mỉm cười chào tạm biệt Phong Kha, trông cô rất khó xử. Tiểu Vi thấy anh về, liền muốn đi theo, cô cũng không ngăn cản. Cô thực sự muốn được yên tĩnh. Trước khi về, anh có nấu bữa sáng để đó cho cô. Anh và Tiểu Vi Phong Kha rời khỏi. Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống. Cô nên làm gì đây? Cô không thể để con mình không có ba, lớn lên với đầy dư luận. Nhưng nếu cô và anh kết hôn, thì sau này ra sao đây? Cô vào phòng khóc. Cô không hiểu sao mình lại yếu đuối như vậy. Phong Kha và Tiểu Vi nhận ra anh và cô đều có buồn phiền, nên cũng không dám làm phiền cả hai. Sau khi anh giao Tiểu Vi và Phong Kha cho quản gia, bản thân thì đến công ty, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ đến cô. Trong phòng anh nhớ cô như muốn điên lên, muốn đến thăm cô, thì bất ngờ Phong Đằng gọi điện đến. Có chuyện gì sao? Anh bắt máy. Đến bệnh viện nhanh, Kỳ Thư bị tai nạn đang cấp cứu. Cái gì? Mạc Tư nghe xong, vội vàng chạy đến. Cô làm sao mà bị tai nạn chứ? Chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Anh vừa thấy Phong Đằng và Châu Nhi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Anh vội chạy lại, vừa thở vừa nói. Kỳ Thư, cô ấy sao rồi? Đang cấp cứu, nghe người đụng phải cô ấy, nói là do cô ấy qua đường như người không hồn, làm anh ta thắng không kịp. Phong Đằng nói. Mạc Tư ngạc nhiên, sao cô lại bất cần đến như vậy chứ? 2 giờ sau, phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Bác sĩ nói cô đã không sao rồi, nhưng lần sau nên chú ý hơn. Sức khỏe của cô không được tốt, lại còn mất ngủ, như vậy rất nguy hiểm khi ra đường một mình. Tim Mạc Tư gần như không dám đập một nhịp. Anh sợ, anh vô cùng sợ mất cô, rất sợ. Châu Nhi, em về nhà Mạc Tư chăm sóc hai đứa nhỏ giúp anh. Phong Đằng nhìn Châu Nhi nói. Châu Nhi gật đầu, tuy cô lo lắng cho Kỳ Thư, nhưng cũng không thể bỏ mặc hai đứa nhỏ một mình được. Phong Đằng và Mạc Tư ở lại. Phong Đằng đi làm các thủ tục, còn Mạc Tư thì vội đến phòng bệnh của cô. Nhìn cô nằm trên giường, lòng anh đau xót. Sao anh vừa mới đi, cô đã gặp chuyện rồi. Anh đáng lẽ không nên để cô một mình. Nếu như vậy, anh sợ mình sẽ mất cô mãi mất. Anh cứ ngồi bên giường chăm sóc cô cho đến tận lúc tối. Phong Đằng cũng về nhà lấy một số thứ rồi qua chỗ Châu Nhi, canh chừng dùm hai đứa nhỏ giúp Mạc Tư. Anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng kêu khẽ của cô. Kỳ Thư, em tỉnh rồi. Anh vui mừng. Mạc Tư, sao anh ở đây? Đây là đâu? Cô yếu ớt nhìn anh hỏi. Đây là bệnh viện, em qua đường không cẩn thận nên bị đụng, em có nhớ không? Anh hỏi. Cô sững lại, hình như sáng cô định ra ngoài mua ít đồ, lúc qua đường lại như người mất hồn, nên... Thật đáng sợ mà. Nước, cho em uống nước. Anh quay sang lấy ly nước, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, giúp cô uống nước. Cảm ơn, cô nói. Anh không nói gì, để ly nước sang một bên. Em là đồ ngốc, anh nhìn cô nói. Cô lại không hiểu gì. Thôi, để anh đi gọi bác sĩ. Nói rồi anh quay đi, ra khỏi phòng nhanh chóng. Cô ngồi dựa đầu vào giường. Anh chắc lo lắng cho cô lắm phải không? Sau chuỗi ngày nằm bệnh, bác sĩ nói cô không sao, khỏe lại là có thể xuất viện. Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Phải vậy, cô và anh nhìn nhau là im lặng. Anh đi lại, ôm cô vào lòng. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Em biết anh lo lắm không? Lúc nghe cô bị tai nạn, anh dường như thấy thế giới này đứng lại vậy. Cô là tất cả với anh. Cô xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao chứ? Cô im lặng. Đối với anh, cô quan trọng đến như vậy sao? Đừng xảy ra chuyện gì nữa được không? Hứa với anh được không? Anh sợ mất em lắm, sợ lắm. Anh đau lòng nói. Vâng. Cô nhỏ giọng trả lời. Làm sao đây? Người đàn ông này cứ làm cô yếu đuối và yêu đến đau khổ như vậy chứ. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi cô một nụ hôn dài. Nụ hôn này nói lên, cô là của Mạc Tư anh. Cuối cùng cô do lại, anh làm thủ tục xuất viện cho cô. Anh đưa cô về nhà. Anh muốn đưa cô về nhà mình, nhưng cô không muốn, đành đưa cô về lại căn hộ. Anh thật muốn chăm sóc và bên cạnh cô 24/24. Anh sợ cô lại xảy ra chuyện gì mất. Hôm nay, Vũ Thiên gọi điện đến. Do Vũ Thiên bận túi bụi, không biết cô xảy ra chuyện. Hôm nay mới biết nên gọi điện hỏi thăm cô. Điện thoại rung lên, cô nhìn anh đang bên cạnh. Vũ Thiên gọi, cô nên nghe ở chỗ khác vậy. Cô đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài. Anh cảm thấy kỳ lạ. Ai gọi mà cô ra ngoài như vậy chứ? Còn muốn tránh anh nữa. Bên ngoài, cô bắt máy trả lời. Alo, có gì không Vũ Thiên? Kỳ Thư hả, em khỏe chưa? Anh bận quá, không biết em xảy ra chuyện. Xin lỗi vì không đến thăm em được. Không sao đâu, em cũng xuất viện rồi. Cô vội trả lời. Thì ra là vậy, hèn gì dạo này coi cũng không thấy Vũ Thiên. Thì ra là anh ấy bận. Vậy sao? Để anh giải quyết công việc xong rồi đến thăm em nhé. Vâng. Cô trả lời. Nói thêm vài câu, cô cúp máy. Anh còn bên trong nên không tiện nói nhiều qua điện thoại. Cô bước vào, anh vẫn đang ngồi đó. Ai gọi vậy em? Anh ngẩng đầu lên hỏi. Mẹ. Cô trả lời. Anh cau mày. Em nói dối anh sao Thư? Gương mặt em có in rõ hai chữ nói dối kìa. Cô không nói gì nữa, vội ôm đồ vào phòng tắm. Đứng đó nữa thì lộ mất. Đợi cô vào phòng tắm, anh lấy điện thoại của cô, mở nhật ký cuộc gọi. Vũ Thiên, Người này vừa gọi điện cho cô sao? Anh ghi lại số điện thoại của Vũ Thiên vào tờ giấy, rồi để lại điện thoại cô về chỗ cũ, để cô biết cô sẽ giết chết anh mất. Cô tắm xong, vừa đi ra vừa lau tóc, nhìn anh đang ngồi coi tài liệu kia. Này, anh định để hai đứa nhỏ một mình như vậy sao? Cô thật không hiểu, anh cứ theo cô mãi. Còn Phong Kha và Tiểu Ly, không biết anh để hai đứa nhỏ lạc trôi đâu mất rồi. Em yên tâm, hai đứa nhỏ giờ đây cần Đằng với Châu Nhi hơn. Anh thản nhiên nói, có ai biết là hai đứa nhỏ đã được anh cho đi du lịch cùng Phong Đằng và Châu Nhi chứ? Để cả bốn đi du lịch, không gian còn lại là của anh và cô. Cô nhìn anh đầy nghi ngờ. Mạc Tư, anh đã làm cái gì rồi phải không? Cô sấy tóc cho khô rồi nằm xuống giường, không quan tâm tới anh. Cô cần ngủ, anh cần gì thì kể anh. Anh chỉ biết lắc đầu với cô, ôm tài liệu ra ngoài tắt đèn giúp cô. Đến khuya, cô nằm lăn qua lăn lại, phòng khách vẫn sáng đèn. Anh vẫn còn làm việc sao? Đưa tay ra lấy điện thoại. Trời ạ, hơn 12 giờ rồi đấy. Không nhịn được, cô đi ra ngoài phòng khách. Vẫn thấy anh ngồi đó cùng tấm tài liệu kia. Anh không định đi ngủ sao? Cô hỏi. Lát anh ngủ, em cứ đi ngủ trước đi. Anh bỏ tài liệu sang một bên, nhưng lại đưa tay kéo cô vào lòng. Không, anh không đi ngủ, em cũng không ngủ được. Cô bĩu môi, làm việc thì sáng làm, thức khuya như vậy có gì tốt chứ? Anh nhìn cô đầy tà mị, xoay người đè cô xuống sofa. Này, anh định làm gì vậy? Anh không định ở đây đấy chứ. Đêm nay anh và em không ngủ đi. Anh nói, rồi cúi xuống, hôn đôi môi bé nhỏ của cô, đưa tay luồn vào chiếc áo ngủ của cô. Và sau đó... Cô bị anh ăn sạch cả đêm. Sáng dậy lại thấy cả người mình bị đau nhức. Mạc Tư, anh là đồ khốn. Mỗi lần như vậy lại làm cô đau muốn chết. Cô thật sự muốn gặp anh một trận. Anh thấy cô dậy, mỉm cười nói chào buổi sáng. Ai ngờ bị cô đấm một cái vào bụng. Đồ đáng ghét, anh làm cả người em muốn dã rời rồi. Cô tức giận, anh lại vuốt ve. Rồi rồi, nước anh đã chuẩn bị rồi, em đi ngâm mình đi, sẽ hết mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng nói, rồi ôm cô vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước, cô thấy mình đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Cô nhủ thầm, anh biết điều đấy chứ, anh mà không chuẩn bị nước cho cô là anh sẽ làm thái giám luôn. Anh bên ngoài chỉ biết lắc đầu, ai bảo cô mê người như vậy thật phiền phức, làm anh cuồng nhiệt cả đêm không thể dứt. Cô tắm xong ra ngoài, cùng anh ăn sáng. Ăn xong anh đến công ty, còn cô ở nhà. Anh thật sự muốn kết hôn với cô, cứ như vậy thật phiền phức mà. Cưới về cô còn làm thiếu phu nhân, làm vợ anh, làm mẹ của các con anh nữa chứ. Cô ở nhà, thấy anh đi qua đi lại cũng thấy rất phiền phức. Chuyện kết hôn anh vẫn đề cập đến. Nhưng cô còn có thể kết hôn sao? Vài ngày sau, Vũ Thiên hẹn cô đi ăn sáng, uống cà phê. Nên cô đi ra khỏi nhà từ kháng sớm, làm anh nghi ngờ bám theo. Mấy hôm nay cô rất lạ, cứ đi đi về về mãi. Anh bám sau cô, thấy cô hẹn cùng với một người đàn ông trong tiệm cà phê, cười nói vui vẻ. Nhịn không được giận dữ đi vào, nắm cổ áo Vũ Thiên quát. Đây là vợ tôi, ai cho anh đụng? Cô đơ người, Vũ Thiên thì bất ngờ. Cô vội lôi Mạc Tư ra. Anh bỏ tay ra. Cô quát. Em vì người đàn ông này mà lớn tiếng với anh. Anh tức giận nhìn cô. Anh... Cô trợn mắt tức giận bỏ đi. Đồ đáng ghét, đồ Mạc Tư đáng ghét. Nhìn cô đi ra, anh bực tức quay lại, trợn mắt nhìn Vũ Thiên. Tốt nhất nên tránh xa kỳ thư của tôi ra. Anh làm cái quái gì vậy? Tôi có gia đình rồi. Hôm nay hẹn kỳ thư, chủ yếu muốn nhờ cô ấy đến làm bạn với vợ tôi thôi. Cô ấy đang mang thai. Vũ Thiên cũng rất tức giận. Trời ơi, cái quái gì vậy? Anh bỏ Vũ Thiên ra, vội chạy theo cô. Lần trước là cô hiểu lầm, lần này lại là anh. Lần trước là một năm, còn lần này... Cô vừa đi vừa tức giận. Anh đồ đáng ghét Mạc Tư. Mạc Tư chạy vội tìm cô. Sao cô đi nhanh như vậy chứ? Chạy nhanh tìm cô, cuối cùng anh cũng nhìn thấy. Kỳ Thư! Anh vội nắm lấy tay cô. Bỏ ra! Cô quay sang tức giận. Kỳ Thư, nghe anh nói đã. Cô tức giận, rụt tay ra khỏi anh, hậm hực bước sang đường. Bỗng tiếng còi xe của chiếc xe hơi vang lên. Cô quay đầu nhìn, chiếc xe đó đang lao rất nhanh về phía cô. Kỳ Thư, cẩn thận! Một lực mạnh đẩy cô sang một bên, làm cô ngã xuống đường. Dầm, anh bị chiếc xe tải hất văng ra xa. Cô bàng hoàng. Anh đang nằm trên một vũng máu. Cô dùng sức bỏ lại chỗ anh. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Mạc Tư, cố lên, cứu, giúp chúng tôi gọi cấp cứu mới, giúp tôi mới. Cô vừa khóc vừa nói. Anh đưa tay sờ lên má cô. Anh không thể cùng em kết hôn rồi. Em đồng ý kết hôn với anh. Anh đừng ngủ mà, đừng ngủ. Cô vừa khóc vừa nói, dùng lực lay anh. Mắt anh, nó lại chỉ muốn nhắm lại. Xin lỗi Kỳ Thư, anh buồn ngủ quá. Tay anh buông xuống, cô gần như cảm thấy thế giới này sụp đổ vậy. Không, anh đừng ngủ mà. Cô ngồi ôm mình trên hành lang bệnh viện. Anh vẫn còn cấp cứu trong đó. Mạc Tư à, anh đừng xảy ra chuyện gì. Đừng xảy ra chuyện gì mà. Em đồng ý kết hôn với anh. Anh đừng xảy ra chuyện gì mà. Cả người cô đầy máu. Đó là máu anh. Cô ngồi đó, vừa khóc vừa lo cho anh. Y tá đi qua đau xót thay. Sau vài giờ, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Hai chân cô run run đi lại đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy... Bệnh nhân không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng có thể sau này bệnh nhân sẽ không đi lại được như trước. Bác sĩ nói. Không thể đi lại, không thể. Cô chưa nói xong câu, đã ngất xỉu đi. Này, cô dì ơi, cô dì ơi. Mạc Tư, ăn cháo đi anh. Cô nhìn anh nói. Em đi đi. Anh lại nhạt. Tư, anh nói em đi đi. Anh quát. Cô thở dài quay đầu bước đi. Từ lúc anh tỉnh lại, biết mình không thể đi lại liền như vậy. Do cô, tất cả là do cô, là do cô hại anh thành kẻ tàn phế. Cô đáng chết mà. Mạc Tư, đi ra. Anh vẫn vậy. Cô thở dài, bây giờ đợi anh khỏe lại. Còn việc gì thì cô tính sau. Cũng đã 2 tuần rồi anh đều như vậy. Ăn uống lại không đầy đủ nữa. Cô thật sự rất lo. Cứ như vậy sẽ... Cô mệt mỏi về nhà. Tiểu Vi thấy cô, liền chạy tới ôm chầm lấy cô. Mẹ, mẹ về rồi. Mẹ ơi, ba khỏe chưa? Tiểu Vi ngây ngô hỏi. Cô im lặng, cúi xuống ôm Tiểu Vi. Mẹ xin lỗi. Mẹ sao vậy? Ba lại ức hiếp mẹ sao? Cho mẹ ôm con một lát đi. Cô nhỏ giọng ôm chặt Tiểu Vi. Cô hại anh thành kẻ tàn phế. Cô nên nói sao với con bé đây? Mẹ! Ba à, lần này ba đùa quá trớn rồi. Vẫn như mọi hôm, cô mang cháo vào bệnh viện cho anh. Hy vọng hôm nay anh có thể ăn hết cháo. Anh cứ nói cô đi đi, cháo thì cũng không ăn, làm cô lo chết đi được. Phòng bệnh mở ra. Mạc Tư, em... Sao trong phòng không có ai? Anh đâu? Anh đi đâu rồi? Kỳ Thư vội chạy đi tìm anh. Anh đi đâu cơ chứ? Không lẽ anh ngồi xe lăn đi rồi sao? Anh đâu mất rồi chứ? Cô chạy khắp bệnh viện tìm anh. Tình trạng của anh đâu thể nào đi xa được chứ. Đang chạy thì điện thoại của cô run lên. Cô lấy điện thoại ra. Tiểu Vi gọi. Là có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao Tiểu Vi? mẹ đang bận. Cô vừa đi vừa nói. Mẹ, mẹ về nhà đi. Cháy nhà, cháy nhà. Nhà bếp cháy, cháy. Mẹ, mẹ về nhà đi. Tiểu Vi, bình tĩnh, mẹ về liền. Cô hấp tấp quay đầu chạy đi. Sao lại cháy chứ? Chạy về căn hộ, cô thấy cứu hỏa đã đến. Căn hộ của cô vẫn đang cháy. Tiểu Vi, con bé chưa ra sao? Cô nhìn xung quanh, con bé còn bên trong. Cô vội xuyên qua mọi người chạy vào căn hộ. Lính cứu hỏa không kịp ngăn cô lại. Cô đã chạy vào trong đám lửa. Chạy vào đến nơi, cô mới thấy đám cháy này thật là lớn. Cô vội lấy khăn tay ra, tìm chai nước đổ lên chiếc khăn. Không nên hít nhiều khói, không thì không xong mất. Cô chạy vào trong bếp. Tiểu Vi, con bé đây rồi. Tiểu Vi à! Cô chạy lại để chiếc khăn ướt kia cho Tiểu Vi. Con bé ngất rồi, hít nhiều khói lắm sao? Cô ôm Tiểu Vi chạy ra, nhưng thành gỗ phía trên lại rơi xuống. Cô giật mình hét lên, bây giờ cần đưa Tiểu Vi đến bệnh viện, không thì không xong mất. Lửa càng cháy càng to, khói mù mịt che hết cả tầm nhìn. Khói nhiều quá, Tiểu Vi con cố lên. Cô vừa ho, vừa ôm Tiểu Vi nói. Tránh được lửa, cô chạy ra ngoài. Mọi người cùng kịp giúp cô, đưa cô và Tiểu Vi ra ngoài. Cứu lấy con bé. Nói xong, cô ngất xỉu. Tại bệnh viện. Tiểu Vi. Cô giật mình tỉnh dậy. Tiểu Vi đâu rồi? Mẹ. Tiểu Vi đi vào, phía sau là anh. Tiểu Vi, con bé không sao cả, may quá. Tiểu Vi vừa đi lại thì cô đã ôm con bé vào lòng. Con có sao không? Có bị thương không? Cô lo lắng hỏi. Mẹ, con không sao. Tiểu Vi trả lời. Đồ ngốc, làm mẹ lo chết đi được. Cô vừa khóc vừa nói. Tiểu Vi như là sinh mạng của cô, con bé xảy ra chuyện, cô làm sao sống nổi chứ? Anh lúc này lại đi vào. Con bé không sao rồi, em đừng lo. Anh lên tiếng. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên. Là giọng của anh nói sao? Anh đang đi vào đây. Đang đứng trên đôi chân của anh. Anh đi được. Cô lắp bắp. Không phải là anh. Anh xin lỗi. Anh cúi đầu nói. Anh lừa tôi. Giọng cô bỗng trầm lại. Anh... Mẹ! Tiểu Vi lên tiếng. Cô nhìn Tiểu Vi. Con bé biết chuyện này sao? Con biết chuyện này. Cô nghiêm mặt nhìn Tiểu Vi. Con xin lỗi. Tiểu Vi cúi đầu. Tốt lắm. Hai người xem tôi là trò đùa sao? Hay là con dối? Kỳ Thư bỗng nói lớn, anh lừa cô thì không nói, ngay cả con gái của mình, sao cũng lừa cô luôn chứ. Mẹ à, Kỳ Thư, Tiểu Vi và anh đồng thanh, lần này đúng là cả hai đùa quá trớn rồi. Đi hết cho tôi, đi ra ngoài. Cô đưa tay chỉ ra cửa, tốt nhất là đi hết đi, đừng để tôi thấy mặt hai người. Tiểu Vi cúi mặt đi lại chỗ anh, cả hai ngậm ngùi ra khỏi phòng. Cô giận đến mức bật khóc, chùm mền lại, khóc nức nở như đứa trẻ lạc đường. Tại sao anh lừa cô chứ? Cả Tiểu Vi nữa, tại sao? Bên ngoài. Ba à, mình đùa quá trớn làm mẹ giận rồi. Tiểu Vi nhìn anh nói. Bà tự dưng nói dối mẹ, làm Tiểu Vi phải phối hợp theo luôn. Và giờ bị giận hết cả hai. Anh chỉ còn biết thở dài, anh đâu ngờ chuyện thành ra như vậy chứ. Châu Nhi nghe tin xong, vội chạy đến bệnh viện thăm cô. Thấy cô khóc, Châu Nhi thở dài an ủi cô, nói anh không cố ý mà. Phong Đằng thì chịu thua Mạc Tư và Tiểu Vi luôn. Cô khóc đến mệt lại ngủ đi. Châu Nhi lắc đầu, đắp mền ngay ngắn cho cô. Thậm chí cả cái mền cũng ướt rồi. Châu Nhi nên thay cái mền khác cho cô thôi. Đóng cửa phòng lại, anh ở bên ngoài đang vò đầu bứt tóc. Hai,